Người chơi hung mãnh, chương 159, chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đến phiên ngươi, Mạc Đại Tiên Sinh. Câu nói này tại loại trường hợp này bị nói ra, giống như là uy hiếp, giống như là bức hiếp. Nhưng Batman ngữ khí, lại là bày ra thẳng thuật, không có chút nào chập trùng. Mọi người dưới đài thấp thỏm lo âu, một chút đứng tại đám người biên giới, tới gần cánh rừng võ lâm hào kiệt, nhìn xem trong rừng xuất hiện từng cái phả ra khói xanh hố sâu. Nhìn xem trên cây treo mơ hồ huyết nhục, hoảng sợ bất an la hoảng lên. Thôi Táng hướng đám người chen tới. Trưởng Tâm Lôi bọn hắn không phải không gặp qua. Phích Lịch đạn chính bọn hắn cũng thường xuyên dùng. Nhưng giống như vậy, có thể đem người nổ thành mơ hồ huyết nhục. Ngay cả thiết giáp đều không thừa khối tiếp theo. Trưởng Tâm Lôi, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trên lôi đài, vóc người gầy cao mà sắc mặt khô gầy tựa như vỏ cây thanh sam lão nhân. Trầm mặc một chút, nhìn xem Batman trong tay côn sắt nói. Trong tay ngươi, là ám khí. Đúng, Batman nhẹ gật đầu. Vật này tên là, súng chính là trăm binh đứng đầu. Chuôi lớn ở lưỡi đao. Công chính bình thẳng, liền có thể linh động mau lẹ. Quỷ thần khó lường, lại có thể di động như sấm đình. Thế như Phích Lịch, dưới đài không thiếu dùng súng hảo thủ. Nhưng người nào cũng chưa nghe nói qua có cái gì súng sẽ dài thành cái dạng này. Giống như là vì đáp lại Mạc Đại trầm mặc, Batman bình tĩnh giới thiệu nói. M16A4 Assault Rifle. Đường kính 5.56x45mm, toàn súng dài 1000mm. 6 đầu phải xoáy rãnh nòng súng. Quấn cách 178mm. Lý luận xạ tốc 700-900 RPM. Họng súng động năng 1765K. Hộp đạn dung lượng 30 phát. Ngữ khí của hắn không có chút nào gợn sóng. Phảng phất hai tên ngõ hẹp gặp nhau kiếm khách. Tại giao chiến trước giới thiệu binh khí của mình, Mạc Đại cũng không lý giải Batman nói tới nội dung. Nhưng nhiều năm giang hồ phiêu bạt kinh lịch, có thể để cho hắn dựa vào trong cõi u minh cảm giác, xem thấu một chút thường nhân thấy không rõ đồ vật. Tỉ như Batman không có nói láo. Tỉ như nằm dạp trên mặt đất dư thương hải tội có thừa cô. Tỉ như cái kia thanh M16A4 Assault Rifle là lợi khí giết người. Nếu là ám khí, vậy thì có cơ quan cùng viên đạn. Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt sáng rực nói. Có viên đạn, liền mang ý nghĩa sẽ hao hết. Các hạ trong tay ám khí, cuối cùng sẽ có hao hết thời điểm. Không sai, Batman thoải mái thừa nhận điểm này. Mạc Đại Tiên Sinh, Huyền Từ Phương Trượng, Sung Hư Đạo Trưởng ba vị võ công sâu không lường được. Đã nhìn thấy súng trường trong tay của ta tác dụng cơ chế. Vậy liền sẽ không dư thương hải đồng dạng trực lăng lăng nhào lên. Các ngươi sẽ tránh, sẽ trốn, sẽ tránh đi họng súng. Mặc dù 7 bước bên ngoài, súng nhanh, 7 bước bên trong, súng vừa chuẩn lại nhanh. Nhưng nếu như ba vị phân tán mà chạy, ta thật không có vạn toàn lòng tin. Có thể tại một cái hộp đạn bên trong, chúng đích ba vị, mà không lãng phí quá nhiều đạn. Cho nên, ta sẽ không hướng các ngươi nổ súng. Batman đem họng súng, nhắm ngay dưới lôi đài Thiếu Lâm Tăng Nhân, Võ Đăng Đạo Nhân cùng phái Hành Sơn đệ tử. Các ngươi như trốn, ta liền hướng bọn họ nổ súng. Khoảng cách này, các ngươi tuyệt đối làm không được chi viện cứu giúp. Batman nói, ba vị đều là chính phái khôi thủ. Nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì e ngại thiện tâm dụng cụ kiểm nghiệm, mà bốc lên môn hạ đệ tử bị tàn sát hầu như không còn phong hiểm. Một mình đào thoát, Batman lời nói phá lệ bình tĩnh. Hoàn toàn không có để ý tạo ra muốn thưởng thiện phạt ác hắn. Cùng hắn bây giờ là không phải ngôn hành bất nhất. Mạc Đại Tiên Sinh trầm mặc thật lâu. Phía dưới lôi đài phái Hành Sơn đệ tử sợ hãi bi phẫn đan sen. Không ít người gầm thét ra. Trưởng môn tuyệt đối không thể tin vào yêu tà xàm ngôn. Chúng ta coi như thịt nát xương tan, cũng không muốn liên lụy trưởng môn. Tốt, Mạc Đại Tiên Sinh rốt cục mở miệng. So như tiều tụy trên mặt nhiễm lên một tầng buồn sắc. Yếu ớt nói, hồi lâu trước đó, Ta đã từng hoài nghi tới Tả Lãnh Thiền cùng Dư Thương Hải làm người. Nhưng ta lấy sức một mình. Quả thực không cách nào cùng cường quyền là địch. Công khai đối kháng cũng là đột nhiên sẽ chỉ làm môn hạ đệ tử bồi tiếp ta cùng một chỗ ngã vào vực sâu vạn trượng. Đành phải dẫn theo Cầm đi xa giang hồ. Đối mặt cuồn cuộn loạn thế. Trên đường trông thấy Tà Dữ Tợn liền trảm chi. Trông thấy Thiện Hạnh liền trợ chi. Ta giết không được Đông Phương Bất Bại. Giết không được Tả Lãnh Thiền. Giết không được Dư Thương Hải. Đành phải giết một ít đạo phỉ giải quyết trong lòng đau khổ hậm hực. Thân đã ở tâm chết sớm. Đã như vậy. Vậy liền để thân là mục nát trần thi ta tới trước đi. Dứt lời. Hắn cầm trong tay tế kiếm. Cắm trở lại hồ cầm bên trong. Trước đạp hai bước. Ngồi xổm trên mặt đất. Đưa bàn tay ấn tiến thiện tâm dụng cụ bên trong. Batman sửng sốt một chút. Tôn kính lui lại ba bước. Chỉ thấy thiện tâm dụng cụ quang mang chớp động. Rất nhanh trong hộp sắt liền truyền đến nhu hòa giọng nữ. Hoàng trị 11 năm ngày 3 tháng 3. Thừa dịp lúc ban đêm sắc độc sông Độc Long trại. Giết trong núi đạo phỉ 11 người. Hoàng trị 11 năm ngày 19 tháng 5. Thừa dịp lúc ban đêm sắc sông An Bình huyện huyện lệnh gia đình. Giết huyện lệnh một người. Mạc đại tiên sinh tuổi tác kéo dài. Giết người kinh lịch phong phú trình độ. So với Dư Thương Hải chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người dưới đài một mảnh xôn xao. Bởi vì bọn hắn ở trong đó nghe được đại lượng tên quen thuộc. Hà Đông đạo Lục Lâm Hảo Hán. Hà Tây đạo Nhật Nguyệt Thần giáo Nội Ứng. Mạc đại tiên sinh không chỉ có giết cản đường đạo phỉ. Trong thành lưu manh, còn giết giặc cỏ, giết ác lại, thậm chí giết quan phủ huyện lệnh, giết danh môn chính phái thiếu hiệp. Một phủ bụi trong lịch sử cái cọc huyết án. Bị thiện tâm dụng cụ dần dần vạch trần. Dưới đài cũng vang lên một trận xen lẫn phẫn nộ. Hoang mang cảm xúc ồn ào nghị luận. Vừa rồi thiện tâm dụng cụ nâng lên danh tự bên trong. Có không ít là ở đây người quen biết chính là đến thân bằng hảo hữu. Mà dưới đài phái Hành Sơn đệ tử, thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không biết bọn hắn là lo lắng cùng Mạc đại tiên sinh vận mệnh. Vẫn là sợ hãi với mình sùng bái kính ngưỡng. Không dính khói lửa trần gian trưởng môn. Sẽ là một cái sát nhân cuồng ma. Tích, nương theo lấy một trận thanh vang. Thiện tâm dụng cụ cuối cùng kết thúc đối Mạc đại tiên sinh ước định. Kiểm tra đến ngài điểm PK là 50 điểm. Đánh giá là thận độc tư thiện. Đề nghị thưởng quy nguyên đan một hạt. Thiện, nghe được câu này lời bình. Dưới đài vang lên tiếng ồn ào càng sâu. Ngay trong bọn họ, nghĩ đến có không ít người thân bằng hảo hữu. Lặng yên không một tiếng động chết tại Mạc đại tiên sinh dưới kiếm. Mà Mạc đại tiên sinh cùng Dư Thương Hải đồng dạng giết người như ngoé. Vì cái gì Dư Thương Hải liền muốn gặp lăng chỉ nỗi khổ. Mà Mạc đại tiên sinh lại có thể bình yên vô sự. Nói đến lăng trí, trên lôi đài tiếng kêu rên đã dần dần thấp chìm xuống dưới. Dư Thương Hải trên lưng không còn có nửa điểm thịt ngon. Cả người như là tôm luộc đồng dạng co rúm lại thành một đoàn. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Hắn không phải đã hết đau, mà là đau đến gào kêu không được. Con kia con rơi hình dạng kỳ quái máy móc, tiêm vào dược tề, cắt đứt hắn kêu thảm, tăng gấp bội hắn chỗ gặp phải thống khổ. Mạc đại tiên sinh khóe mắt liếc qua đảo qua trên mặt đất nằm sấp Dư Thương Hải. Vỏ cây trên mặt mơ hồ hiển hiện một tia kinh ngạc cảm xúc. Thiện tâm dụng cụ sẽ không ra sai. Batman lắc đầu nói, Mạc đại tiên sinh mặc dù không có đứng ra cùng Tả Lãnh Thiền. Dư Thương Hải bọn người công khai đối địch, nhưng đây là thời thế bố trí. Nhân lực suy vi, khó mà cùng đại thế chống lại. Vậy liền làm tốt chính mình, bảo vệ tốt bản tâm. Trong bóng đêm một mình phát ra yếu ớt ánh sáng, dù chỉ là trừ một tiểu ác, đi một tiểu thiện, cũng muốn so vì chính mình tìm kiếm đa dạng lý do. Cam nguyện từ thấm ô uế, tự cam đọa lạc, tốt hơn rất rất nhiều. Dứt lời, Batman bàn tay hướng phía sau sờ mó. Từ cái kia tựa hồ là hang không đáy áo choàng phía dưới. Lấy ra một viên đan dược. Đưa về phía Mạc đại tiên sinh. Mời. Mạc đại tiên sinh trầm mặc một lát. Trên giang hồ hiệp khách hiệp nữ đều thích đi ngăn nắp xinh đẹp đô thành. Thành lớn, nơi đó có gánh hát nhà ngói, có son phấn phường thuyền, có tình thơ ý họa, có phong lưu thoải mái. Duy chỉ có chính hắn, nhiều năm qua hành tẩu ở đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, đặt chân tại núi hoang đường mòn, cùng những cái kia hèn mọn, ở trong bùn đất làm ác phỉ nhân là địch, cùng những cái kia mượn danh môn chính phái danh nghĩa, đi bản thân tư dục cái gọi là hiệp khách là địch. Giờ này khắc này, nghe được Thiện Tâm dụng cụ cho ra thiện đánh giá, tâm tình của hắn lại muốn so năm đó thụ sư trưởng nhờ vả, đảm nhiệm phái hành sơn trưởng môn, còn muốn hăng hái, tâm tình thoải mái. Trước đạp mấy bước, một tay cầm qua Batman trong tay đan dược, trực tiếp nuốt xuống bụng, ùng ục, cực đại viên đan dược, tại trong cổ họng gian nan nuốt xuống, vừa đến trong bụng, nhất thời tiêu tán, hóa thành nhu hòa dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Tiếng kinh hô ở chung quanh vang lên, Mạc Đại Tiên Sinh nhìn ngó nghiêng hai phía tự thân, phát hiện trên đầu tóc trắng phơ rì rào rơi xuống, bị sợi tóc màu đen thay vào đó, hình dung tiều tụy trên khuôn mặt, kia từng đầu tựa như khe rãnh nếp nhăn cũng đang nhanh chóng sung mãn đẫy đà. Nhiều năm vết thương cũ tự hành khép lại, bàn tay lần nữa kiên cố hữu lực, đợi cho tóc trắng phơ điêu tan. Mạc Đại Tiên Sinh phảng phất trẻ 30-40 tuổi, quay về tráng niên, phản lão hoàn xanh, chẳng lẽ các hạ quả nhiên là tiên nhân? Mạc Đại Tiên Sinh vô ý thức hỏi một câu. Batman lại bật cười khanh khách. Trên đời nào có con rơi hóa hình mà đến thần tiên? Liền xem như vị kia bát tiên một trong Trương Quốc lão, cũng chỉ là trắng con rơi tinh. Bắn đại bác cũng không tới. Một bên trầm mặc hồi lâu Sung Hư đạo trưởng, rốt cục phá vỡ yên lặng. Hắn đi lên phía trước, cũng đưa bàn tay đặt tại Thiện Tâm nghi thượng. Hoàn toàn như trước đây, Thiện Tâm dụng cụ bắt đầu ước định lên vị này phái võ đang trưởng môn thiện ác. Hoàng trị 13 năm ngày 7 tháng 7, cùng Dư Thương Hải có hơn Mạc Đại Tiên Sinh so sánh, Sung Hư đạo trưởng giết người kinh lịch cũng không tính phong phú, thậm chí có thể nói được là cằn cỗi. Hắn giết càng nhiều là Nhật Nguyệt Thần giáo người, hoặc là trên giang hồ hoành hành đã lâu tội phạm ác bá. Cuối cùng Thiện Tâm dụng cụ cấp ra đánh giá, kiểm trắc đến ngài điểm PK là 15 điểm. Đánh giá là vô ác tiểu thiện, đề nghị không thưởng không phạt. Sung Hư đạo trưởng yên lặng giơ tay lên, cùng Mạc Đại Tiên Sinh liếc nhau, sơ lược thán một tiếng, biểu thị mình tán thành. Phái võ đang tại Trương Tam Phong Trương Quân Bảo thời kỳ, có thể nói cực thịnh một thời, ẩn ẩn có đại phái đệ nhất thiên hạ, áp đảo Thiếu Lâm tình thế. Nhưng mà Trương Quân Bảo luyện hư hợp đạo, hình thần đều diệu, đệ tử của hắn lại một đời không bằng một đời. Đến Sung Hư đạo trưởng đời này, chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó, giữ vững Thái Cực kiếm pháp cùng Thái Cực quyền pháp truyền thừa. Ngay cả phái Tung Sơn ẩn ẩn đấu đá đều không thể đối kháng, chỉ có thể ngẫu nhiên giết một giết giang hồ trộm cướp. Thiện Tâm dụng cụ đánh giá, không oan, nhìn thấy Mạc Đại Tiên Sinh phản lão hoàn xanh, nhìn thấy luôn luôn lấy cương trực không thiên vị, rất mực khiêm tốn nghe tiếng Sung Hư đạo trưởng, đều lấy công nhận Thiện Tâm dụng cụ đánh giá. Dưới đài một bộ phận trong lòng người càng thêm tuyệt vọng. Bọn hắn phi thường rõ ràng mình những năm gần đây làm qua những chuyện kia. Giết người phóng hỏa, đốt xiết cướp giật, chỉ cần không bị người biết được, như vậy bọn hắn liền vẫn là đại hiệp, vẫn là hào kiệt. Lui một vạn bước nói, coi như bọn hắn chưa từng làm giết hại vô tội sự tình, gần gũi tướng ẩn, nhìn như không thấy hành vi, bọn hắn cũng từng có. Người tại võ lâm, thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện không phải hắc tức trắng, giam ba câu có thể nói rõ được. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Sung Hư đạo trưởng là trên giang hồ công nhận người tốt. Hai người này có thể thông qua Thiện Tâm dụng cụ kiểm trắc, có thể bị cái kia giống như rất giống quỷ rơi thành tinh tán thành. Nhưng dưới đài bọn hắn, chưa hẳn liền có vận khí tốt như vậy. Sợ hãi phía dưới, đám người biên giới một chút võ lâm nhân sĩ, nhao nhao nhấc lên nội lực, vọt hướng rừng rậm. tại trên cành cây liên đạp mấy cái. Ý đồ thông qua dẫm đạp thân cây mà không tiếp xúc mặt đất phương thức. Chạy ra rừng bên ngoài. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chạy ra bao lâu. Liền nghe được, chanh chanh chanh, thanh âm, buộc chặt tại trên cành cây vấp sợi dây. Vang lên, bạo tạc chấn thiên, ánh lửa nổi lên bốn phía. E ngại tội nghiệp bị phát hiện. Ý đồ thoát đi người trong võ lâm. Đều bị tạc bay lên trời. Ta nói qua. Không ai có thể chạy thoát được. Batman từ tốn nói một câu. Không giống trào phúng. Buông ra trong tay tả lãnh thiền. Đem cái sau bàn tay. Ấn tại thiện tâm nghi thượng. Nương theo lấy trong hộp sắt nhu hòa giọng nữ vang lên. Mọi người tại đây lại một lần nữa lâm vào chấn kinh bên trong. Tả lãnh thiền giết rất nhiều người. Thậm chí muốn so Mạc Đại Tiên Sinh cùng Dư Thương Hải hơn rất nhiều. Nhưng hắn không phải mình tự mình động thủ, mà là giao cho bọn thủ hạ đi xử trí. Mà hắn giết người, không chỉ có ma giáo, còn có danh môn chính phái. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Sung Hư đạo trưởng liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ, những năm gần đây Tả Lãnh Thiền vẫn muốn làm Ngũ Nhạc Minh Chủ. Muốn làm Võ Lâm Minh Chủ. Hắn vì thế bồi dưỡng Thập Tam Thái Bảo, sửa chữa hoàn thiện Tung Sơn Kiếm Pháp. Đem phái Tung Sơn chỉnh hợp thành võ lâm đệ nhất đại phái. Thậm chí ẩn ẩn vượt trên Thiếu Lâm. Cái bang, vì quyền lực dã tâm. Hắn không từ thủ đoạn. Thậm chí có thể âm thầm thụ ý thủ hạ Thập Tam Thái Bảo. Lấy ma giáo danh nghĩa. Đi xâm nhập tiến đánh danh môn chính phái. Từ đó người người cảm thấy bất an. Không thể không phụ thuộc vào phái Tung Sơn. Vì hắn đảm đương võ lâm minh chủ tạo thế. Mà thiện tâm dụng cụ cho ra kết quả là kiểm chắc đến ngài điểm PK là 30 điểm. Đánh giá là dã tâm thúc đẩy. Có thiện có ác. Đề nghị trung đẳng trừng phạt. Trung đẳng trừng phạt. Batman cái cầm một trận. Tả lãnh thiền dã tâm cao hơn hết thảy. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã từng ôm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không đội trời chung nguyện vọng. Nhưng theo võ công dần dần cao, địa vị dần dần trướng, nhìn quen môn phái võ lâm mục nát, viên kia muốn làm việc tâm, cũng bị càng lớn quyền lực dục vọng thôn phệ. Muốn làm sự tình, liền muốn có quyền, mà làm quyền, có thể nỗ lực hy sinh hết thảy. Dù là đại giới là người của mình tính, trong quá trình này, vô luận hắn giết nhiều ít làm ác ma giáo, diệt nhiều ít là thiện hiệp khách, đều chỉ là hắn dã tâm trên đường không đáng giá nhắc tới lời chú giải. Bất quá là nửa cái bị dã tâm nuốt hết kiêu hùng mà thôi. Batman nhàn nhạt cấp ra đánh giá. Tại tả lãnh thiền phần bụng nhẹ nhàng nhấn một cái. Phế đi đan điền của hắn cùng võ công. Đem hắn kích choáng qua. Tiếp xuống. Đến phiên ngươi. Huyền từ phương trượng. Batman quay đầu nhìn về phía trên lôi đài một cái duy nhất tăng nhân. Mặt mũi hiền lành. Ôn hòa khoan hậu Huyền từ phương trượng nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên giơ cánh tay lên, hướng đỉnh đầu của mình vỗ tới. Ầm, một tiếng súng vang, Huyền từ phương trượng vai trái thụ thương, lại khó vỗ xuống. Batman giơ súng, nhíu mày nói, người muốn tự sát, che giấu bí mật. Huyền từ phương trượng mỉm cười, giống như là không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Lần nữa nâng lên cánh tay phải, ầm, lại là một thanh âm vang lên súng. Phế bỏ Huyền từ phương trượng tả hữu hai cái cánh tay Batman xông lên phía trước. Một quyền ẩu đà tại Huyền từ phương trượng ngực. Bỏ giờ cái sau cắn lưỡi tự sát nếm thử. Dã man đem Huyền từ phương trượng bàn tay đặt tại thiện tâm nghi thượng. Điểm PK, 50 điểm. Bình sinh chỉ giết qua một cái người vô tội. Đối với cái này cực kỳ áy náy. Trừ cái đó ra, còn ngồi xem đại lượng võ lâm nhân sĩ chết thảm mà thờ ơ. Để cạnh nhau mặc cho một người làm ác. Thiện tâm dụng cụ cho ra đánh giá cực kỳ mâu thuẫn. Batman lông mày thật sâu nhăn lại. Vừa định gọi điện thoại cho thần Long hỏi một chút đây là có chuyện gì thời điểm. Dưới đài vang lên một trận hét to. Chấm, buông ra phương trượng. Chỉ thấy một cái đầu trên bao lấy màu trắng khăn trùm đầu. Phóng khoáng hiên ngang. Không giận tự uy tráng hán. Từ trong đám người nhảy lên một cái. Nhào về phía Batman, bàn tay vung lên, mơ hồ có thể nghe thấy rồng ngâm hổ gầm. Kiều Phong, là hắn. Dưới đài vang lên trận trận kinh hô. Xuất hiện người, chính là cái băng sáu đại trưởng lão. Tương lai có khả năng nhất trở thành cái băng trợ giúp Kiều Phong. Người này tính cách cứng cỏi trung dũng, hảo hữu vô số, trên giang hồ nhân vọng khá cao. Võ công lại cực hạn cao cường, được vinh dự Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Chỉ là đoạn thời gian trước bị hoài nghi dính đến cái băng tiền nhiệm băng chủ Uông Kiếm Thông ly kỳ tử vong sự kiện, mà bị ép mai danh ẩn tích tra tìm chân tướng, lấy chứng trong sạch, nghĩ không ra sẽ xuất hiện ở đây. Batman đối mặt thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong Kiều Phong. Đối mặt hắn hàng long thập bát trưởng, không có chút nào động tác, bàn tay vẫn như cũ đặt tại huyền từ phương trượng trên MU bàn tay. Hắn biết, mình sẽ không thụ thương. Phanh phanh phanh, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên mấy đạo tiếng súng. Bay tới hơn 10 viên đạn, phong tỏa ngăn cản Kiều Phong tiến lên lộ tuyến, bức bách vị này bao lấy khăn trùm đầu, tựa hồ ra sân tự mang BGM đại hiệp, dừng bước lại, phát ra cái này mấy phát người, từ trong rừng rậm cùng nhau nhảy lên ra, nhảy đến trên đài, bọn hắn từng cái kỳ trang dị phục, nhìn qua cực kỳ cổ quái, một cái thân hình cồng kềnh, tựa như chim cánh cụt nam tử trung niên. Một người mặc xanh xanh đỏ đỏ, trên đầu mang theo ấn có dấu chấm hỏi đồ án mũ thanh niên anh tuấn. Một người mặc bó sát người áo da màu đen, đem nóng bỏng dáng người rõ ràng phác họa yêu diễm nữ tử. Một cái mặt bị thiêu đốt một nửa lạnh lùng thanh niên, cùng một vị mặc tử sắc âu phục, trên mặt bôi chét lấy thẳng hề đồ án quái nhân. Kiều Phong trên lôi đài dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến đột nhiên xuất hiện những này dị trang quái khách. Bọn hắn cùng Batman khác biệt, trên thân đều có mang sau nội lực, mà lại nội lực khí tức cũng hết sức quen thuộc, tựa như là Thanh Thành kiếm phái. Dưới đài vang lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều là Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Cái gì? Mạc Đại Tiên Sinh cùng Sung Hư đạo trưởng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng ngụy trang phía dưới đột nhiên xuất hiện cùng Batman đứng chung một chỗ những này kỳ trang dị phục người. Vậy mà thật là Thanh Thành kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Dưới đài không dám tin những cái kia Thanh Thành nhân sĩ cũng xác nhận điểm này. Sai, Batman trầm giọng nói. Bọn hắn quá khứ là Thanh Thành kiếm phái đệ tử, tham dự qua đối Vĩnh Thành tiêu cục vây công. Nhưng hiện tại bọn hắn có tên mới, gọi là Chính Nghĩa Liên Minh. Cách chương.